Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 772, đến từ chính người đàn ông kia cảnh cáo. Trong nháy mắt, không khí vực tràng triệt để tan rã. Người trẻ tuổi tóc vàng ôm mình chỗ cụt tay, hoảng sợ lùi về sau, kêu thảm thiết, gào thét, ai, là ai đánh lén ta? Lăn ra đây cho ta. Xì, trong hư không lại là chỉ bạc lóe lên. Hắn một cánh tay khác tựu nháy mắt rơi xuống. A, người trẻ tuổi tóc vàng lảo đảo lùi về sau, sắc mặt trắng bệch. Đồng bạn của hắn nhóm khiếp sợ phía sau xông lại. Ai đánh lén? Johanna, Johanna, ngươi chịu đựng. Bạch nhân nhóm đỡ lấy người trẻ tuổi tóc vàng, dựa lưng cóng, làm thành một vòng, từng người thả ra khí tức, cảnh giác nhìn xung quanh, mang trên mặt kinh nộ vẻ mặt. Là ai? Trốn trong bóng tối đánh lén toán cái gì? Lăn ra đây. Người trẻ tuổi tóc vàng đã sắp bất tỉnh đi, nhưng như cũ dũng mãnh, cố nén đau, hét lớn, lời còn chưa dứt, trong hư không, chỉ bạc lóe lên, một cái chân của hắn trực tiếp rơi xuống. A, hắn thê lương kêu thảm thiết, máu tươi như là giạt rào một dạng phun ra, sau đó tựu triệt để ngất đi. Những thứ khác bạch nhân nhóm cũng đều sợ đến hồn vía lên mây. Này là thủ đoạn gì? Sĩ quan nữ quân nhân chậm rãi lùi về sau, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cái kia màu bạc sợi tơ như lưỡi hái tử thần một dạng, chỉ là một cái thoáng liền đem người trẻ tuổi tóc vàng như cắt dưa một dạng chém gãy tay chân. Quả thực thật là đáng sợ. Nàng lãnh hội qua người trẻ tuổi tóc vàng thực lực tuyệt đối là tiên thiên cấp bậc, nhưng tại màu bạc sợi tơ trước mặt, tựu như vô lực cừu con một dạng. Duy nhất đáng giá vui chính là màu bạc sợi tơ chỉ là nhằm vào bạch nhân, tựa hồ là bạn không phải địch. Trong tai nghe truyền đến đồng bạn tiếng hô, quân đội tiếp viện sắp đến rồi. Là ai? Đi ra. Một vị khác mãnh hổ bạch nhân thành viên kinh nộ địa giống to. Lời còn chưa dứt, trên mặt đất một căn mỏm đá đâm đột nhiên nhô ra, nháy mắt đem thân hình hắn xuyên thủng, trực tiếp đâm lên, treo ở không trung mười mấy mét, như là bị treo ở hình trụ trên một dạng. Máu tươi theo mỏm đá đâm chảy xuôi hạ xuống, từ chối mấy lần, người này tự hôn mê đi. Cái gì? Trốn, chạy mau. Cái khác mãnh hổ thành viên một hồi tự hỏng mất. Đây là cái gì thủ đoạn a? Quả thực như ma quỷ một dạng, thật là đáng sợ. Thế nhưng phốc phốc phốc, từng căn mỏm đá đâm, chuẩn xác không có lầm, từ mặt đất nhô ra, đem mãnh hổ thành viên từng cái hiện thực xuyên kẹo hồ lô một dạng, đều đâm thủng, treo treo lên. A, là ai? Tha mạng a, cứu ta. Mãnh hổ các thành viên giãy giụa cầu khẩn, như là bị đâm vào thiêu đốt cái thẻ trên tôm một dạng, không ngừng giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi. Máu tươi theo mỏm đá đâm chảy xuôi hạ xuống. Cùng lúc đó, mỏm đá đâm thạch lâm trước trên mặt đất, một loạt nham thạch chậm rãi nhô ra, nước ngoài tiến nhập đừng cao hang đá người. Chết, hàng này nham thạch trên mặt đất hợp thành một được chữ Hán, xem ra có chút đột ngột, nhưng cùng phía sau cái kia mấy chục căn mỏm đá đâm trên đâm thủng treo mãnh hổ các thành viên kết hợp với nhau, tựu lộ ra sức thuyết phục mười phần. Như vậy một màn, đem tới rồi tiếp viện quân đội người tu luyện, cùng với sĩ quan nữ quân nhân đám người, triệt để sợ ngây người. Đây là cái gì thủ đoạn a? Quả thực khủng bố, phía trên thế giới này, theo linh khí thức tỉnh, không ngừng có các loại người tu luyện xuất hiện, được xưng nắm giữ thổ được lực lượng đám người tu luyện. Đặc biệt là phương Tây người tu luyện, cũng có thể triển khai mỏm đá đâm đột thứ các loại phép thuật. Nhưng uy lực của nó chung quy có hạn, làm sao có khả năng đem mãnh hổ người trong chớp mắt tự diệt sạch. rốt cuộc là ai? Là ai? Mấy cái còn chưa chết hẳn mãnh hổ thành viên. Gầm to, vấn đề này, sĩ quan nữ quân nhân cùng các chiến hữu cũng muốn biết. Một thanh âm, từ đường cao quật bên trong cảnh khu truyền ra. Một nén nhang bên trong, sở hữu hoa quốc ở ngoài tu sĩ. Cút cho ta ra đôn hoàng. Bằng không, giết sạch, âm thanh như sấm, khuấy động bên trong đất trời. Toàn bộ đôn hoàng thành phố chu vi mấy trăm dặm. Tất cả mọi người đều nghe được âm thanh này. Trên bầu trời, tầng mây khuấy động, phong lôi gào thét. Này trong lời nói, ẩn chứa thần minh sức mạnh bình thường, khiến sở hữu đôn hoàng trong thành phố các quốc gia người tu luyện đều nháy mắt biến sắc. Âm thanh ở bên trong đất trời tạo thành cộng hưởng, một loại khiến tất cả mọi người tâm thần run rẩy hoảng sợ đột nhiên phát sinh uy nghiêm, tràn ngập ở đôn hoàng trong thành phố. Sĩ quan nữ quân nhân cùng các chiến hữu đứng ngơ ngác ở tại chỗ. Thanh âm này hình như là vừa nãy đi vào bí cảnh cái kia màu trắng Lý Ninh quần áo thể thao trẻ tuổi người. Chẳng lẽ là hắn? A, có chút nhìn quen mắt, hình như là ở đâu bên trong từng thấy. Trong đầu của nàng có một đạo quang sáng như ẩn nhược hiện, là người của chúng ta. Một vị khác chiến hữu trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Những người khác cũng đều lẫn nhau đối diện. Nghe này giọng điệu, hình như là chúng ta nước hoa người. Chúng ta bên này lại vẫn có loại này ngoan nhân. Người đừng quên, chúng ta Hoa Quốc đã từng xuất hiện một vị võ thần. Võ thần Lý Mục, các chiến sĩ nói. Trên mặt đều nổi lên vẻ mừng rỡ. Sĩ quan nữ quân nhân nghe đến đó, trong đầu phảng phất một đạo thiểm điện xẹt qua, một hồi phản ứng lại, nói, là hắn, đúng là hắn, không sai, chính là chiến thần các hạ. Một nén nhang bên trong, sở hữu hoa quốc ở ngoài tu sĩ, cút cho ta ra đôn hoàng, bằng không, giết sạch. Nghe được nếu như vậy, Đường Thiên chờ Hoa Hạ võ minh các đệ tử đột nhiên nhiệt huyết sôi trào không thể tự kiềm chế, đặc biệt là trong lời này, mang theo dâng trào mênh mông thần bí sức mạnh, mỗi nói ra một chữ, bên trong đất trời, tự có một loại không thể làm trái uy nghiêm đang kích động. Gió nổi mây vần, sấm sét khuấy động, toàn bộ đôn hoàng thành phố đều bị bao phủ ở ý chí thật lớn lực trong tràng. Trên bầu trời phong lôi mây điện, đều là loại ý chí này thể hiện, nói ra như pháp, ngôn xuất pháp tùy, đây quả thực là thần minh sức mạnh. Lý Mục nói xong câu đó, cũng không có ở đường cao quật cảnh khu ở ngoài lại dừng lại, mà là mang theo Đường Thiên đám người, trực tiếp tiến vào trước mắt cát bay đầy trời bên trong. Đường Thiên đám người chỉ cảm thấy trước mắt khô vàng một mảnh, mắt không thể thấy vật, không biết thân ở nơi nào. Xung quanh cát vàng bay lượn, che đậy thiên địa, hạt cát như treo ở không trung màu vàng nước biển một dạng, không ngừng bơi lội, biến ảo làm các loại đáng sợ quỷ vật khô lâu yêu ma quỷ quái. Dương nanh múa vuốt, hướng bọn họ bay tới, kèm theo cương phong bên trong truyền đến như ẩn như hiện quỷ khóc tiếng, phảng phất một hồi đi tới hoàng tuyền địa ngục một dạng. Tán, bên người truyền đến Lý Mục thanh âm, nhất thời cát vàng tản đi, gió ngừng, mọi người đã tới đường cao quật trước mặt, một đám lớn dốc đá kéo dài mấy ngàn mét, nhai trên mặt hiện đầy tất cả lớn nhỏ hang động, nhân công xây dựng thang gỗ, quanh co, đem to nhỏ cửa động đều liên tiếp lại, một ít hang động môn mở rộng, khác một ít hang động cửa gỗ bị phá hỏng. Còn có một chút hang động cửa gỗ còn đóng chặt lại. Lúc trước bởi vì bảo vệ văn vật nguyên nhân, đường cao quật hơn 700 cái hang động, có một ít đã không thích hợp du khách tham quan. Vì lẽ đó nhiều năm mệt tháng địa đóng kín, mua vé về cửa du khách, một lần cũng chỉ có thể nhìn hơn 10 hang động mà thôi. Cái kia chút có cửa gỗ phong tỏa, trên căn bản đều là không thích hợp du khách thăm viếng hang động. nhưng đến đây tầm bảo đoạt bảo đám người tu luyện, hiển nhiên sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy. Cái kia chút bị phá hư cửa gỗ phía sau trong hang động, nhất định là có người tu luyện tiến nhập. Tống bộ trưởng cùng Lục Tốn bọn họ đi đâu cái hang động thám hiểm, biết không? Lý Mục hỏi. Đường Thiên lắc lắc đầu. Lý Mục nói, xem ra chỉ có thể từng cái tìm. Thuận tiện, đem hỗn tiến vào con chuột đám sâu, cũng đều thanh lý một chút. Đi, mọi người đi tới gần nhất một chỗ hang đá. Nhập khẩu không có cửa gỗ phong cấm. Bên cửa có một cái nhãn hiệu 220. Đây là số 220 Phật quật. Vào cửa, sau đó cống đường kính rất lớn. Theo môn tiến nhập, trước mắt xuất hiện một mảnh màn nước một dạng màn ánh sáng. Tiến vào bên trong, phía sau cảnh sắc nháy mắt biến đổi. Mọi người đi tới một mảnh sóng biếc nhộn nhạo bờ biển. Sắc trời xanh thảm, phong cảnh như tranh vẽ. Bãi biển xa xa, cột đá khắc hình Phật Lăng Vân. Chùa cao vót, sắc thái diễm lệ. Hình như là đi tới Phật giáo cổ trong truyền thuyết thần thoại Thiên Trúc Phật Quốc một dạng. Đường Thiên đám người trợn to hai mắt, xung quanh phản âm từng trận, Phật hương lượn lờ, từng cọng cây ngọn cỏ, một nước một xây dựng, đều tràn đầy nhân từ thương hại Phật tính khí tức, làm người cảm giác thư thích, toàn thân sướng thái, nháy mắt quên được mọi phiền não ưu sầu. Nghĩ muốn liền như vậy vứt bỏ nơi trần thế tất cả ràng buộc, xuất ra thành Phật một dạng, ai cũng không nghĩ tới. Cái này hang động phía sau, dĩ nhiên là xinh đẹp như vậy một cái tiểu thế giới. Lý Mục cảm thấy cảnh sắc trước mắt có chút quen thuộc, hắn cẩn thận quan sát, dần dần mà hiểu rõ ra. Đây là A-di-đà trải qua biến thế giới. A-di-đà trải qua biến chính là đừng cao quật bên trong đại hang đá nhỏ trên bích họa hình vẽ, chính là tông Phật gia điển tịch Tịnh Thổ Tam Kinh một trong A-di-đà trải qua bên trong miêu tả. Hình tượng bị lúc trước kiến tạo cái này hang động thợ thủ công miêu tả ở trên vách đá, trông rất sống động. Tiến nhập hang động, nhưng đi tới A-di-đà trải qua thay đổi thế giới. Nói cách khác, đi vào cái này động quật bích họa bên trong, Lý Mục đột nhiên hiểu rõ ra, ngoại giới nghe đồn, đừng cao quật từng cái hang động, đều là một cái bí cảnh tiểu thế giới. Hóa ra là bởi vì, từng cái trong hang động bích họa thế giới, đều sống. Tiến nhập hang động người tu luyện, trên thực tế đi vào chính là bích họa trong không gian. Đừng cao quật hơn 700 hang đá, mấy ngàn phó bích họa, chẳng phải là có mấy ngàn tiểu thế giới. Cái này cũng có chút ý tứ a, cùng trước kia cái khác bí cảnh hoàn toàn không giống nhau. Đến nhìn, đó là cái gì? Đường Thiên đột nhiên chỉ vào xa xa kinh ngạc thốt lên. Lý Mục nhìn sang, phát hiện xa xa sóng biếc trên bờ cát nằm một bộ thi thể. Đến rồi phụ cận là một cái hói đầu nước ngoài tráng hán, toàn thân trên dưới ngoại trừ mi tâm một cái huyết một chút ra, lại không có cái khác vết thương, hiển nhiên là bị cao thủ cực kỳ lợi hại xuyên thủng đầu mà chết. Lý Mục không nói gì, thần thức khuếch tán ra, bích họa thế giới so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Một đường trên còn gặp không ít thi thể, có người nước ngoài, cũng có người Trung Quốc, trong đó tựu có Hoa Hạ Võ Minh đệ tử, khiến Đường Thiên đám người cực kỳ bi ai. Đêm này chút đồng đội thi thể đều tập trung lại, muốn dẫn ra bí cảnh, giao cho người nhà của bọn họ. Ầm ầm, phía trước mặt đất một trận rung động, Đường Thiên đám người trợn to hai mắt, thì nhìn một cái người mặc Phật y phục, ở trần đi chân trần lớn đại Phật đà, ở xa xa trong khu nhà đột nhiên đứng lên, từng bước hướng về phía mọi người đi tới. Trước nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng là một vị to lớn tượng Phật, ai biết đột nhiên sống, A-di-đà Phật, vực ngoại ác ma, giết. cái kia Phật Đà mở mắt tập trung Lý Mục đám người. Bước nhanh đi tới, khác nào cự linh một dạng, mang theo khí thế ngập trời. Một cước xuống, liền đem chung quanh kiến trúc đều dẫm vì là bột mịn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,